Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, tranh đoạt bắt đầu. Chu gia chọn rể 10 hạng đầu, một mực là có thụ chú ý tiêu điểm, mà vòng thứ nhất 10 hạng đầu, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, sẽ có hơn phân nửa người, sẽ ở vòng thứ hai tranh đoạt bên trong, tiếp tục hiển lộ ra cao chót vót. Cho nên, làm đệ nhất vòng 10 hạng đầu sắp xếp, muốn công bố một sát na. Tất cả đệ tử tất cả đều ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong vạn trượng bảng danh sách. Thời gian dần trôi qua, một cái tên người xuất hiện ở trên đó. Hạng 10, Tàng Huyết, 1100 mai lôi sát châu. Người này tên xuất hiện một sát na, tất cả mọi người đều sững sờ. Trên mặt vậy mà lộ ra vẻ không dám tin. Tàng Huyết hẳn là có 5 người đứng đầu thực lực, làm sao lại thu hoạch được hạng 10? Việc này có chút không đúng. Có phải là hắn hay không ẩn giấu thực lực rồi? Rất có khả năng này. Đoán chừng hắn là muốn tại vòng thứ 2 tranh đoạt bên trong. Một tiếng hót lên làm kinh người đi. Các vị đệ tử nghị luận ầm ĩ. Đối với Tàng Huyết xếp hạng, tất cả đều đuổi tới kinh ngạc. Dù sao về sau người Tam Kiệt vang dội tên tuổi, tiến vào năm vị trí đầu tuyệt đối có hy vọng, nhưng lại chỉ lấy cái hạng 10. Dù sao cũng hơi không thể nào nói nổi. Bọn hắn chỗ nào biết được, Tàng Huyết mặc dù có thực lực nhất định, nhưng hắn vận khí lại kém không hợp thói thường. Ngày đầu tiên liền gặp phải Dương Trần. Bảng xếp hạng tiếp tục công bố tên người, có thể đám người lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. 6 đến 10 tên, vậy mà một cái Tạ gia đệ tử đều không có. Đây là có chuyện gì? Lần này Tạ gia thiên kiêu, thực lực cũng không thể bỏ qua. Làm sao đến bây giờ còn không thấy được một cái? Đúng vậy a, hiện tại xuất hiện, cơ hồ đều là Tứ Tượng Tông cùng đệ tử Tử Dương Tông. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không hiểu. Thứ hạng này, mặc dù là đệ tử ở giữa tranh đoạt, nhưng lại cũng liên quan đến một cái tông môn mặt mũi, tuyệt đối có thụ coi trọng. Đúng lúc này, bầu trời bảng danh sách đột nhiên run lên, sau đó xếp hạng thứ 5 tên người công bố mà ra. Hạng 5, Kinh Thác, 1500 mai lôi sát châu. Đối với tên người này, tất cả mọi người không có ngoài ý muốn. Phải biết Kinh Thác nhưng cũng là Tam Kiệt một trong, thực lực cường hãn. Kinh Thác lấy nhục thân cường hãn lấy xưng, cùng hắn cướp đoạt lôi sát châu, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Đúng vậy a, hắn nhục thân cường đại, chỉ sợ đã không kém chút nào ngự hồn cảnh nhất trọng cường giả. Nhưng là, để cho ta không hiểu là, Kinh Thác xếp hạng thứ 5, trước đó mấy tên cũng đều là người phương nào? Đám người ngắn ngủi giao lưu, ánh mắt liền cũng đều tập trung ở không trung trên bảng danh sách. Tại bọn hắn chờ mong bên trong, một người khác tên đột nhiên hiển lộ mà ra. Tên thứ 4, Hồng Nhất, 1700 mai lôi sát châu, là Tam Kiệt đứng đầu Hồng Nhất. Hắn vậy mà không có tiến vào 3 vị trí đầu. Cái này sao có thể? 1,700 lôi sát châu, tuyệt đối là rất cao con số. Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu. Dựa theo trước kia chọn rể tỉ thí, số lượng này tuyệt đối là 3 vị trí đầu tồn tại, thậm chí trùng kích hạng nhất. Nhưng lúc này đây, vậy mà vẻn vẹn tên thứ 4, trước đó mấy tên đến tột cùng bao nhiêu khỏa lôi sát châu? Tại mọi người hết sức chăm chú dưới, người thứ 3 cũng theo sát lấy xuất hiện. Người thứ 3, Tạ Hoành, 1800 mai lôi sát châu. 1800 lôi sát châu, vậy mà mới xếp thứ 3 tên. Ta dựa vào trước 2 tên đến tột cùng là nhân vật nào, đạt được bao nhiêu mai lôi sát châu? Dựa theo trí nhớ của ta, thực lực cường đại thiên kiêu, cơ hồ đều công bố thứ hạng. giống như không còn nhân vật lợi hại rồi. Đám người tất cả đều giật mình, đối với cái kia thần bí trước hai tên, càng thêm tò mò, tại bọn hắn vội vàng trong ánh mắt, cái kia người thứ hai cũng nổi lên, thế nhưng là danh tự này, vừa mới xuất hiện một sát na, tất cả mọi người vậy mà đồng thời sững sờ, trên mặt lộ ra cực kỳ không tin chi sắc. Hầu Vân Lai, mập mạp này làm sao có thể thứ hai? Không phải là trùng tên trùng họ a? Đám người tất cả đều lắc đầu cười khổ. Đối với Hầu Vân Lai bọn hắn cũng hết sức quen thuộc. Người sau tu vi thường thường, chỉ có thể dựa vào linh bảo mới có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Thực lực như vậy, có thể leo lên người thứ hai, tuyệt đối không ai tin tưởng. Nhưng là, chờ đến Hầu Vân Lai thu thập lôi sát châu số lượng vừa ra, các đệ tử càng làm mở to hai mắt nhìn. 7000, tuyệt đối là giả. Sao có thể có người thu thập nhiều như vậy lôi sát châu? Đám người tất cả đều lắc đầu. Đối với kết quả này, rõ ràng cực kỳ không tán đồng. Ngay tại lúc này, bọn hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Sau đó tất cả đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chăm chú bảng danh sách. 7000 lôi sát châu, vậy mà chỉ xếp hạng thứ hai. Cái kia hạng nhất, đến tột cùng góp nhặt bao nhiêu lôi sát châu? Tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, cái kia hạng nhất rốt cục nổi lên. Hạng nhất, Dương Trần, 30,000 lôi sát châu. Cái này lôi sát châu số lượng vừa mới xuất hiện, toàn bộ lôi tiêu kiếp kính tựa hồ cũng lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Bọn hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này não hải bỗng nhiên truyền ra tiếng oanh minh, phảng phất có được vô số lôi đình đồng thời bộc phát rung động. Tất cả mọi người bị cái này lôi sát châu số lượng triệt để chấn tâm thần oanh minh. Ta không nhìn lầm a? 30,000 lôi sát châu, sao lại có thể như thế đây? Nhất định là ta hoa mắt. Tất cả mọi người xôn xao, cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin tưởng. Chuyện trước mắt là thật và ai có thể đều không thể tưởng tượng Dương Trần đến tột cùng là thế nào sống 30,000 lôi sát châu. Cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành hành động vĩ đại. Chu gia chọn rể từ trước tới nay cũng chưa từng có xuất hiện qua khổng lồ như vậy số lượng. Chỉ sợ không chỉ có xưa nay chưa từng có, sau cũng sẽ không có người đến. Mà tại một chỗ trên đỉnh núi, Tạ Hoành song toàn nắm chặt, không cam lòng nhìn trên bầu trời bảng danh sách. Hắn vốn cho rằng lấy 1800 số lượng sẽ trở thành lần thí luyện này hạng nhất, có thể mặc cho ai cũng không nghĩ tới Dương Trần vậy mà thu được 30,000 lôi sát châu, dùng tuyệt đối ưu thế trở thành lần thí luyện này đệ nhất. Hắn nhất định là tại gian lận. Tạ Hoành nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, đi theo liền cắn răng nói ra: thứ nhất thì như thế nào? Tại vòng thứ hai, ta sẽ đem ngươi gắt gao ngăn chặn. Tại một bên khác, Hầu Vân Lai thì hưng phấn kêu to lên: Trần ca, ngươi thấy được a, ta là người thứ hai. Dương Trần nghe nói, không khỏi cười gật gật đầu. Nhưng là sau một khắc, khi hắn nghe được Hầu Vân Lai lời kế tiếp, liền không khỏi mặt tối sầm. Ta quá lợi hại, đơn giản không gì làm không được. Lần này chọn rể, chính là ta Hầu Vân Lai dương danh lập vạn, oanh động toàn bộ nam vực thời khắc. Hầu Vân Lai trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ chờ mong, càng có một cỗ hùng tâm tráng trí đột nhiên bay lên. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn qua bảng danh sách, vậy mà bắt đầu ma quyền sát trưởng đứng lên, tựa hồ đối với vòng thứ hai tỉ thí cực kỳ chờ mong. Chỉ là lời của hắn để Dương Trần nghe nói không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ tiểu mập mạp này một mực đến chết không đổi. có chút thành tựu, liền bắt đầu kiêu ngạo đứng lên. Cơ hồ là tại đồng thời, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động, sau đó không trung bảng danh sách dần dần ẩn lui, quy về vô hình, sau đó một đạo trùng thiên quang trụ bỗng nhiên từ lôi tiêu kiếp kính hướng đông nam bay lên, quang mang kia cực kỳ chói lóa mắt, toàn bộ lôi tiêu kiếp kính đều có thể rõ ràng trông thấy. Trong lúc nhất thời, còn lại gần ngàn tên đệ tử, hai mắt tất cả đều hiện ra vô tận tinh mang. Vòng thứ hai tỉ thí đã bắt đầu. Cột sáng kia chính là lần này tranh đoạt tập kết chi địa. Chu gia chọn rể, vòng thứ hai tỉ thí sẽ xuất ra 10 cái cực phẩm linh bảo, tổng cộng chia làm 4 lần tế ra, mà tại trong một đoạn thời gian, linh bảo lại nhận quang trụ bảo hộ, không cách nào thu hoạch, chỉ có quang trụ biến mất, linh bảo tranh đoạt mới có thể chân chính bắt đầu. Cứ như vậy, cũng liền khiến cho tranh đoạt độ khó gia tăng thật lớn. 1000 người cướp đoạt mấy món linh bảo, nếu không có rất mạnh thực lực, không chỉ có không cách nào đạt được linh bảo, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Thế nhưng là, dù vậy, còn lại 1000 tên đệ tử, trong mắt hay là có hiện lên vẻ hưng phấn. Mặc dù trong bọn họ, tuyệt đại đa số vòng thứ nhất cũng không có thu hoạch được rất nhiều lôi sát châu, nhưng nếu là tại một vòng này có thể cướp đoạt một kiện linh bảo, cái kia trực tiếp liền có thể tấn thăng 10 hạng đầu. Nghĩ tới những thứ này, còn lại 1000 tên đệ tử, trong mắt chiến ý càng phát cao, tất cả đều ngay đầu tiên hướng về quang trụ phương hướng phóng đi, mà Dương Trần cùng Hầu Vân Lai cũng là như thế. Chỉ bất quá, cùng người bên ngoài khẩn trương khác biệt, bọn họ hai vị một đường cười cười nói nói, 10 phần nhẹ nhõm. Sau đó không lâu, bọn hắn liền đến cột sáng kia chi địa, mà ở chỗ này, hiện nay đã tập kết gần ngàn người. Bất quá, quang trụ cũng không tiêu tán, bọn hắn cũng vô pháp lấy được trước linh bảo. Ngay tại Dương Trần đến nơi trong nháy mắt, hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Liền xem như hiện tại, tất cả mọi người vẫn là không tin, Dương Trần vậy mà thu được 30.000 lôi sát châu, đặc biệt là Tạ Hoành, trong mắt của hắn hiện ra một vòng sát ý, trực tiếp lạnh lùng nói ra, Dương Trần, giao ra nhẫn không gian của ngươi, để cho ta kiểm tra một phen. Lời này vừa ra, tất cả mọi người quăng tới ánh mắt tò mò, sau đó lần lượt, có không ít người, vậy mà đem Dương Trần đường lui phong tỏa. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, chính hắn nhẫn không gian, sao lại giao cho người khác, đây không thể nghi ngờ là đang muốn tìm kiếm mình phiền phức. Mà một bên Hầu Vân Lai, càng là trợn tròn trong mắt. Sau đó trực tiếp Tạ Hoành liền chửi ầm lên, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cướp ta Trần ca nhẫn không gian, ta nhìn ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn được nữa. Tạ Hoành nhướng mày, Hầu Vân Lai thân phận, cho dù là hắn cũng muốn kiêng kỵ 3 phần, nhưng nếu là như vậy buông tha Dương Trần, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Liền hừ lạnh một tiếng nói ra, Dương Trần, ngươi sẽ chỉ trốn ở người khác sau lưng à? Hắn lời này vừa ra, Dương Trần trong nháy mắt sững sờ, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái đến, nói hắn tránh sau lưng Hầu Vân Lai, cái này nghe làm sao như vậy khó chịu, không chỉ có là Dương Trần, liền ngay cả Hầu Vân Lai cũng là sững sờ, sau đó trên mặt vậy mà lộ ra một vòng cảm giác thỏa mãn. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình cho người khác ấn tượng vậy mà như vậy cường đại, ngay cả Dương Trần đều muốn nhận chính mình che chở. Nghĩ tới đây, Hầu Vân Lai càng thêm đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực, bá khí 10 phần nói ra, ta nhìn các ngươi hôm nay ai dám động đến Dương Trần. Nói xong, hắn còn vận chuyển cũng không tu vi cường đại, hình thành một cỗ yếu ớt uy áp, bao phủ không lớn không gian. Cái này cùng hắn biểu hiện trên mặt hình thành uy thế, chênh lệch cực kỳ cách xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.